Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 132 cảm động. Lời còn chưa dứt, nàng trong tay túm ra chìa khóa lại là bị Ngô Tiệp trực tiếp đoạt qua đi. Vẻ mặt lãnh đạm nói, hảo, ta thu hồi chính mình lời nói, ngươi hiện tại có thể đi rồi, ngươi. Hai mắt trừng to, Thẩm Vi một đôi con ngươi ngọn lửa bốc lên, nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc lại đạm mạc bộ dáng, thật sự là có chút không thể tin được, hắn là cái kia vẫn luôn vây quanh chính mình xoay quanh Ngô Tiệp. Từ nhận thức đến hiện tại, hắn khi nào dùng như vậy ngữ khí, như vậy thái độ cùng chính mình nói chuyện qua, hắn vẫn luôn là ôn hòa lại kiên nhẫn. Vẫn luôn là hắn dung túng chính mình, nhân nhượng chính mình, vẫn luôn là hắn cầu chính mình. A, thế nhưng có thể như vậy, hắn thế nhưng sẽ vì như vậy một cái phổ phổ thông thông nữ nhân ném chính mình bàn tay. Sở hữu ôn nhu cùng đau sủng đều cho nàng, lạnh nhạt cùng ghét bỏ cấp chính mình, dù cho thượng một lần lại phong nghỉ. Nàng cũng không có như thế rõ ràng nhận thức đến bọn họ chi gian cảm tình. Nàng cho rằng hắn chính là nhất thời tức giận, phát hỏa quá mức chút, cho rằng hắn là vì làm chính mình hảo hảo suy xét rõ ràng. Nhưng trước mắt, nàng nhìn thấy gì, hắn thế nhưng cùng Trương Xuân Hiểu cứ như vậy ngủ thượng một chương giường. Thế nhưng còn như vậy đưa tình thâm tình đối một cái khác nữ nhân nói, ta sẽ hầu hầu ái ngươi, kia nàng tính cái gì? Cứ như vậy bị bỏ như giày rét sao? Không, không có khả năng, sao có thể như vậy? Tim như bị đau cắt, nàng tựa hồ đều không thể đi để ý trên mặt nóng rát đau đớn. Khẩn đi hai bước, tiến lên bắt lấy Ngô Tiệp cánh tay. Hắn trần trụi thượng thân, ngực rắn chắc lại dày rộng, trên người thậm chí còn có nguyên nhân vì vừa rồi động tác lưu lại ướt hãn. Trong lòng lại là khó chịu lại là ghê tởm, nàng cảm thấy chính mình sắp đau lòng hộp máu, lại là lần đầu tiên nhận thức đến, thật sự nếu không tranh thủ, chính mình thật sự liền triệt triệt để mất đi hắn. Nàng như thế nào có thể cho phép như vậy? Tuy rằng nàng giờ phút này như cũ là có chút thấy không rõ lắm chính mình cảm tình, nàng không biết chính mình là bởi vì không cam lòng cứ như vậy bị Trương Xuân Hiểu so đi xuống, vẫn là bởi vì thật sự trong lòng ái Ngô Tiệp. Nhưng nàng biết vô luận như thế nào chính mình cũng không thể cứ như vậy toàn tuyến bị thua rời đi. Là bởi vì nàng có thể bồi ngươi lên giường sao? Ngữ khí gian nan lại run rẩy mở miệng. Nàng thẳng tắp nhìn chăm chú vào Ngô Tiệp có chút không kiên nhẫn đôi mắt. Nàng bồi ngươi lên giường, cho nên ngươi muốn cùng nàng ở bên nhau có phải hay không? Ngô Tiệp, ngươi sao lại có thể như vậy? Nếu ngươi thật sự muốn, ta có thể cho ngươi à? Ta có thể cùng ngươi lên giường, làm nàng lăn được chưa? Có nói cái gì chúng ta hảo hảo nói a? Ngươi đừng dùng loại này nữ nhân tới kích thích ta. Ta, ngươi im miệng, thần sắc cái náy nhìn thoáng qua sờ sờ phủ thêm quần áo Trương Xuân Hiểu. Ngô Tiệp duỗi tay đem nàng đẩy đến một bên đi, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, ngươi câm miệng cho ta. Chuyện tới hiện giờ ngươi còn không rõ, thật là cùng ngươi không có gì hảo thuyết. Ngươi như thế nào biến thành như vậy? Thẩm Vi, ta nói cho ngươi, ta chính là thích Xuân Hiểu, yêu Xuân Hiểu, cùng thượng không lên giường không quan hệ. Trước mắt liền tính ngươi nguyện ý, ta cũng sẽ không làm ra loại này thực xin lỗi chuyện của nàng. Ngươi minh bạch sao? Minh bạch liền chạy nhanh đi, không cần ở chỗ này nháo tới nháo đi, ta không, dựa vào cái gì, nên đi chính là nàng, lại là Tiêm Thanh hô to một câu, mặc tốt quần áo. Trương Xuân Hiểu đã nhỏ giọng mở miệng nói: Ngô Tiệp, ta còn là đi trước đi. Các ngươi sự tình, nói rõ ràng lại nói chúng ta. Nàng lời còn chưa dứt, Ngô Tiệp lại là trực tiếp đem nàng túm tới rồi chính mình trong lòng ngực, vẻ mặt chuyên chú hôn lên đi. Trương Xuân Hiểu cả kinh, vươn một bàn tay đẩy thượng hắn ngực. Ngô Tiệp lại là bắt lấy tay nàng, một cái tay khác đem nàng càng khẩn giam cầm ở trong ngực, không coi ai ra gì hôn môi. Hắn động tác mang theo nam nhân không dung kháng cự lực đạo, bá đạo lại trực tiếp, chuyên chú chung mang theo một tia khó có thể miêu tả gợi cảm. Mà ni Trương Xuân Hiểu từ chối không được, đỏ mặt bị động hôn trả, ngơ ngẩn nhìn Thẩm Vi, lại là lần đầu tiên phát hiện hắn như vậy một mặt, mang theo nam nhân sở độc hữu mê người mị lực. Nàng rõ ràng chính xác nghe được chính mình tiếng tim đập phanh phanh phanh, một chút so một chút nhanh chóng nhảy lên, nhưng tâm lý lại là khôn kể chua xót cùng thống khổ. Hai người ở bên nhau thời điểm, Ngô Tiệp hôn môi nàng vĩnh viễn đều là ôn nhu cùng cẩn thận, nơi nào từng có như vậy khí thế mười phần thời điểm. Thậm chí có một lần nàng còn trêu ghẹo nói hắn hôn môi không giống cái nam nhân, nhưng giờ khắc này hắn giống nam nhân, cũng đã là người khác. Thẩm Vi cảm xúc hoàn toàn hỏng mất, chảy nước mắt, khóc lớn tung cửa xông ra. Trong phòng hai người lại là chậm rãi có chút mê say. Ngô Tiệp cánh tay buông lỏng, hai người ngã xuống trên giường phía trên. Phía dưới Trương Xuân Hiểu thần sắc máng lên, vẻ mặt trần chờ nói: Thẩm Vi nàng, đừng nói nàng. Ngô Tiệp lại một lần ngăn chặn nàng môi, vẻ mặt mê say hôn lên đi. Ở bên nhau lúc sau hắn mới phát hiện Trương Xuân Hiểu là cái loại này càng xem càng dễ coi, càng xem càng làm người yêu thích nữ hài. Nàng ở tình sự thượng thập phần ngây ngô, liền hôn môi có đôi khi đều sẽ dùng hàm răng khái đau hắn. Nhưng như vậy nàng lại càng thêm làm chính mình yêu thích cùng trầm mê. Nàng một chút kinh nghiệm đều không có, sở hữu hết thảy đều phải chính mình cẩn thận đi dẫn đường. Loại này chưa từng có quá tâm lý thỏa mãn làm hắn nói không nên lời quý trọng. Đặc biệt là nàng quá hiểu chuyện, quá ôn nhu, rộng lượng lại săn sóc. Hắn trước nay cũng không biết trên thế giới còn có như vậy nữ hài. Cùng nàng ở bên nhau mỗi một phút đồng hồ đều quá như vậy thư thái. Trong phòng độ ấm lại là chậm rãi lên cao. Hai người đã đem vừa rồi không thoải mái hoàn toàn vứt chưa sau đầu, cảm xúc hỏng mất ra cửa. Thẩm Vi lại là cũng không có trực tiếp rời đi, ngồi vào hàng hiên trên mặt đất mờ mịt lại ủy khuất khóc một thời gian. Chờ nàng ra tiểu khu, đã là đèn rực rỡ mới lên, không có di động, trên người cũng không mang quá nhiều tiền, nhưng nàng cũng không nghĩ về nhà, tâm quá đau quá đau. Cha tấn nàng cả người hoàn toàn hỏng mất rớt, nàng lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai chính mình trên thế giới này lại là như thế tứ cố vô thân, gia cảnh giống nhau. Từ xuất đạo bắt đầu, bởi vì vẫn luôn vội vàng tiếp chụp các loại nhân vật, một năm khó được hồi vài lần ra, nàng cùng cha mẹ quan hệ đều là chậm rãi xa cách. Mấy năm nay theo càng ngày càng hồng, chậm rãi ngược lại không có gì bằng hữu. Người đại diện cùng trợ lý ở nàng tính tình dưới, đều là thay đổi vài cái. Trước mắt liền vẫn luôn bồi ở bên người nàng Ngô Tiệp cũng là biến thành dáng vẻ kia. Hắn sao lại có thể như vậy thương tổn chính mình? Thẩm Vi thật sự là không nghĩ ra, cũng vô pháp tiếp thu. Lang thang không có mục tiêu đi tới thành thị ban đêm xa hoa trụy lạc, ngũ quang thập sắc, nàng lại là lẻ loi một mình, thê lương bất lực, thất hồn lạc phách liền vào ven đường một nhà quán bar. kính bạo nhạc khúc cùng tùy ý vặn vẹo nam nữ làm nàng cảm thấy ghê tởm. Nhưng giờ khắc này, thật sự cũng chỉ có cồn có thể tê mỏi nàng đau vô pháp hô hấp, tâm ni phi đầu tán phát ghé vào. Trên quầy ba, cũng không rõ ràng lắm chính mình uống lên nhiều ít cái ly. Một ly kêu, một ly rót hết. Mắt say lờ đờ mê ly lại ngẩng đầu lên. Tuổi trẻ điều rượu sư đều là có chút lo lắng nói. Ngươi không sao chứ? Vừa dứt lời, lại đột nhiên phát hiện nàng có chút quen mắt. Nhìn chăm chú tinh tế nhìn hai lần, mới phát hiện nàng đúng là hôm nay náo loạn đại gièm pha Thẩm Vi. Trước kia chính mình cũng là có chút thích nàng. Nhưng từ đã biết từ y nhân về sau, chậm rãi chú ý thượng cái kia tươi mắt thuần tịnh nữ hài. Đối với giải trí mặt khác nữ tinh cảm giác đều là phai nhạt. Giờ phút này thấy nàng, trong lúc nhất thời cũng không có nhiều ít cảm giác. Rốt cuộc thừa dịp bóng đêm ở quán ba hồ nhào tuổi trẻ minh tinh cũng không ít. Như nàng như vậy tới mua say cũng không phải chưa thấy qua. Điều rượu sư thu hồi tầm mắt, lại điều một ly, lại đưa qua, bên cạnh đã là thấu đi lên hai cái mang theo màu bạc bộ xương khô khuyên tai nam thanh niên. Một bên một cái vây quanh Thẩm Vi ngồi ở trên quầy ba. Thèm nhỏ dãi ánh mắt dừng ở Thẩm Vi rảo hảo khuôn mặt thượng. Câu môi cười mở miệng nói, cô nương một người uống rượu giải sầu nhiều không thú vị. Ca ca bồi ngươi thế nào? Thẩm Vi nheo lại đôi mắt, thần sắc mê ly nhìn hai mắt, ha hả cười nói, hảo à, không chút nào bài xích tư thái tự nhiên là làm hai người vui mừng quá đỗi. Giờ phút này bình tĩnh lại nhìn nàng hai mắt, lẫn nhau nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều là xác định nàng chính là mấy năm nay tương đối hồng Thẩm Vi. Trong lòng quả thực là có chút bị sổ số tạp hôn mê cảm giác. Trong đó một cái cầm lòng không đậu nuốt nước miếng. Một bàn tay liền tự nhiên mà vậy đáp qua đi. Thẩm Vi mềm mại rúc vào hắn trong lòng ngực. Nam nhân ngực cứng rắn lại dày rộng. Nhớ tới Ngô Tiệp cùng Trương Xuân Hiểu cái kia hôn. Nàng chủ động leo lên nam nhân cổ. Thò lại gần. Liền lung tung hôn môi lên, ha ha, đừng nóng vội nha, một bàn tay ôm lấy nàng eo, nam nhân tự nhiên càng là tâm hoa nộ phóng, một bên cho nàng để rượu một bên dở trò, bên cạnh điều rượu sư rốt cuộc có chút không đành lòng một cái nữ hài như vậy đạp hư chính mình. Nhìn nhiều nàng vài lần, đang muốn mở miệng. Thẩm Vi lại là duỗi tay nhéo nhéo nam nhân mặt, cấp khó dằn nổi nói, có nghĩ cùng ta lên giường. Nam nhân sửng sốt một chút, vội không ngừng gật đầu, nàng cười khanh khách, không chút nào cố kỵ ở nam nhân trên cằm cắn một ngụm mani vô cùng lo lắng ném xuống tiền. Thẳng đến ba người thông đồng ra cửa, điều rượu sư đều là có chút không phục hồi tinh thần lại. Bất quá xem nhiều này đó là một đêm tình, cũng bất quá một hồi liền đem một việc này vứt chưa sau đầu. Ba người kề vai sát cánh tới rồi khách sạn, vừa vào cửa hai cái nam nhân liền cấp khó dằn nổi dở trò. Không đến một hồi công phu, Thẩm Vi đã là bắt đầu ngã vào hai người trong lòng ngực, khó nhịn vặn vẹo lên. Nàng nguyên bản lớn lên liền cực mỹ. Dáng người cũng là phập phồng quyến rũ, giờ phút này thần sắc mê ly phát ra đà, hai người nơi nào còn sinh chịu trụ, trực tiếp đem nàng ném tới trên giường, một người nam nhân liền sói đói chụp mồi giống nhau phát tới gặm cắn lên, đem nàng một thân quần áo đều xé rách ném xuống đất, cùng với một tiếng thét chói tai, Thẩm Vi thần trí có chút thanh tỉnh. Bị đâm thủng đau ý lại một lần truyền đến, nàng đã là hoa dung thất sắc, cảm xúc kích động kêu to nói, các ngươi là người nào, a cút cho ta đi xuống, thật là không ngoan. Này vừa rồi còn cầu chúng ta chạy nhanh làm nàng đâu. Một người nam nhân tà khí một tiếng cười nhạo. Một bên đại động, lại là lung tung gặm cắn. Thẩm Vi tránh thoát không khai. Tiêm tế móng tay trực tiếp ở hắn trên người vẽ ra vết máu thật sâu tới. Nam nhân, a một tiếng, giơ tay một cái tát huy qua đi. Hùng hùng hổ hổ nói, xú kỹ nữ, thành thật điểm, xem lão tử không giết chết ngươi. Giọng nói rơi xuống đất, Thẩm Vi vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn. Trong thân thể lại là dần dần điện lưu tán loạn. Cồn tác dụng chậm mới đi lên. Nàng trong lúc nhất thời cũng là cầm lòng không đậu đi theo vạn vẹo lên. Thu thập hai hạ mới ngoan. Này vẫn là cái thiếu chịu. Nam nhân ta cười nói một câu. Lấy quá cởi xuống dây lưng trực tiếp ở trên người nàng quăng vài cái. Tới rồi cuối cùng. Càng là khách sạn có thể sử dụng thượng đều dùng tới. Hai người thay phiên ra trận. Sinh sôi lăn lộn đến sau nửa đêm monster mắt thấy Thẩm Vi chết ngất qua đi. Không có thể tận hứng nam nhân lại đùa nghịch nàng chụp hảo chút thập phần rõ ràng lỏa chiếu. Rốt cuộc, tốt xấu coi như có uy tín danh dự minh tinh. Này về sau trong tay nắm đồ vật yếu điểm tiền cũng là không tồi. Chụp xong chiếu, nhìn nàng cả người sụi lơ ở trên giường. Tới hứng thú hai người lại là một hồi lăn lộn, thẳng đến ánh mặt trời cao chiếu mới là cảm thấy mỹ mãn rời đi. Thẩm Vi hoàn toàn hôn mê qua đi. Khách sạn phục vụ nhân viên gõ hai lần môn nhắc nhở lui phòng đều là căn bản không ai theo tiếng. Trong lòng cổ quái lại lo lắng bên trong ra cái tốt xấu. Phục vụ sinh cầm chìa khóa mở cửa. Mãn nhà ở hỗn độn làm nàng thất thanh hét lên. Tự nhiên lại là dẫn không ít người hiểu chuyện lại đây. Không hề hay biết nằm ở trên giường nữ nhân một thân gặm cắn dấu vết. Bộ ngực đều là trải ra vết máu tới. Trên đùi lại là mang theo chút bị dây lưng trù quá giống nhau sưng đỏ. Liền da đều là phá. Càng làm cho người đại kinh thất sắc chính là trên mặt đất tứ tung ngang dọc ném rất nhiều đồ vật. Bị xé thành phá bố xiêm y, bình rượu tử, đầu mẩu thuốc lá, thậm chí liền máy sấy linh tinh rửa mặt đồ dùng đều là dơ bẩn bất kham ném đầy đất. Mà nữ nhân đầu tóc rối tung, trên mặt cùng trên tóc đều là rất nhiều làm người không đành lòng đi xem ô chọc vật. Phục vụ sinh mắt thấy nàng ở mọi người các loại nghị luận chung đều là không hề động tĩnh. Trong lúc nhất thời chỉ cho rằng đã chết người. Vội vàng gọi điện thoại báo nguy. Chờ cảnh sát tới thăm dò hiện trường. Lại là phát hiện nàng chỉ là bởi vì quá mệt mỏi đã ngủ. Bất đắc dĩ lại khinh thường đem người trực tiếp đưa đến bệnh viện. Nhưng Thẩm Vi rốt cuộc đang lúc hồng. Chờ nàng từ bệnh viện tỉnh lại, ở khách sạn chơi NP làm cho ngất tin tức đã là làm giới giải trí lại một lần sôi trào lên. Giờ phút này, vựng vựng hồ hồ chuyển tỉnh, khoang miệng cùng trong cổ họng đều là phạm ghê tởm quả muốn phun. Ánh mắt dừng ở vẻ mặt phiền muộn ngồi ở mép giường người đại diện. Nàng xoa xoa say rượu mơ hồ đầu. Ninh Mi mở miệng nói, ta như thế nào lại ở chỗ này, ngươi có mặt hỏi ta, bọn họ công ty ở trong vòng không có gì đại danh khí. Hộn đến Thẩm Vi này một bước đã là đi tới đỉnh núi, làm trong công ty hoàn toàn xứng đáng 1 tỷ, Thẩm Vi ngầm vênh vào tự đắc quán, đặc biệt là gần nhất 1-2 năm. Đối người đại diện từ trước đến nay là vênh mặt hất hàm sai khiến. Chuyện này nháo thành như vậy, người đại diện lại là vì nàng thanh danh tận hủy mà lo lắng. Lại là vì nàng xấu mặt mà vỗ tay tỏ ý vui mừng. Trong lòng cũng là phức tạp không được. Giờ phút này nhìn nàng mơ mơ màng màng không kiên nhẫn bộ dáng. Ngữ điệu tự nhiên cũng là âm dương quái khí. không hỏi ngươi hỏi ai. Tức giận hỏi lại một câu, trong đầu lại là đột nhiên nhớ tới đêm qua những cái đó đứt quãng hình ảnh. Thẩm Vi trong lúc nhất thời đại kinh thất sắc, nhìn người đại diện, vẻ mặt khẩn trương nói, ta như thế nào lại ở chỗ này? A, người đại diện cười lạnh một tiếng, nhìn nàng không nói lời nào, châm chọc thần sắc lại là làm Thẩm Vi càng thêm hoảng loạn cùng bực bội. Tiêm Thanh mở miệng nói, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Ta vì cái gì lại ở chỗ này? Đại tiểu thư, ngươi ở khách sạn làm loạn, sự tình hiện tại đã thiên hạ đều biết. Người đại diện mắt thấy nàng trước mắt vẫn là không có gì hảo ngữ khí, kiên nhẫn cũng là ma hết, ngữ điệu lạnh lùng nói, từ hoa đá nổi tiếng biến thành đương hồng sao? Ngươi thật đúng là làm ta đều xem thế là đủ rồi. Mặt trên thực tức giận, mới vừa tiếp hai cái quảng cáo đại ngôn cũng là trực tiếp tới rồi ở trong tay người khác. Ngươi vẫn là hào hảo ngẫm lại mặt sau phải làm sao bây giờ đi. Như thế nào sẽ? Không, sao có thể? Thẩm Vi ngã xuống trên giường phô thượng, vẻ mặt kinh hãi phe phẩy đầu, nhìn về phía nàng, ngữ điệu căm giận nói, ai, là ai lại thiết kế quá? Ai đem ta đưa đến bệnh viện? Đây là mưu hại cùng cưỡng gian. Ta muốn cáo bọn họ. Một bên phe phẩy đầu, một bên hồi tưởng. Giọng nói của nàng phẫn hận càng thêm nghiêm trọng. Cảm tình này cùng ai phát sinh quan hệ ngươi tự mình cũng không biết. Người đại diện cũng là giống nghe được thiên phương dạ đàm giống nhau. Khoa trương nói một câu, không mặn không nhạt nói, cảnh sát. Cảnh sát đưa ngươi tới, đến nỗi là cưỡng gian vẫn là mưu hại, ngươi tự mình hướng đi công chúng giải thích đi, nghĩ thuộc hạ còn có mặt khác sự. Người đại diện cũng là tức giận để ra bao hướng trốn đi. Tới rồi cửa, khinh phiêu phiêu một câu, nhớ rõ uống thuốc, càng là làm Thẩm Vi sắc mặt đại biến. A, một tiếng thét chói tai. Nàng đem trong tầm tay sở hữu có thể gặp được đồ vật một cổ não đẩy đi ra ngoài. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Đoàn phim tự nhiên là chậm chạp vô pháp khởi công. Từ y nhân cảm xúc cũng là mất mát hoảng hốt, vài thiên. Vì tránh cho lão gia tử lo lắng. Tới rồi ngày hôm sau hai người liền không có tiếp tục ở tại đại trạch. Giờ phút này. Mắt thấy nàng ngơ ngẩn đứng ở lan can bên cạnh hướng tới bệnh viện hoa viên vọng qua đi. Tiểu chính trạch anh đĩnh mày gắt gao nhăn lại. Bên cạnh ăn mặc áo blau trắng bác sĩ nhìn hắn một cái. Mở miệng khuyên giải ân ủi nói. Phu nhân kỳ thật cũng không có gì trở ngại. Chính là bị kinh hách. Có chút rất nhỏ hậm hực. Nếu là tình huống cho phép. Kiến nghị ngài mang theo nàng đi nơi nào giải sầu, điều tiết cảm xúc. Quá mấy ngày sự tình chậm, giải làm nhạt cũng liền sẽ hào lên, giải sầu. Tiểu chính trạch dụ con ngươi xem qua đi. Bác sĩ gật gật đầu tiếp tục nói, không tồi, giải sầu, đi ra ngoài cái một hai ngày, nhìn xem sơn sơn thủy thủy, nếu không đi nơi nào chơi thượng hai ngày. Điều tiết tâm tình, hậm hực cảm xúc tự nhiên cũng liền tan, xoa xoa ấn đường. Tiểu chính trạch hướng về phía bác sĩ gật gật đầu, người sau nâng bước rời đi. Bên cạnh Vương Tuấn nhìn hắn một cái, ngữ khí thử nói, nếu không mang tiểu phu nhân đi thủy thượng nhạc viên chơi hai ngày đi. Phủ tôi huyện bên kia phong cảnh cũng là không tồi. Thuận tiện dạo một dạo giải sầu, đặc biệt, ngươi không phải còn riêng cho nhân gia chuẩn bị một kinh hỉ sao? Vương Tuấn ở trong lòng yên lặng mà bồi thêm một câu. Tiểu chính trạch như suy tư gì, nhìn hắn gật đầu tính đáp lại ứng, nâng bước qua đi đem mảnh khảnh hoảng hốt nữ hài ôm vào trong lòng ngực. Bởi vì cô nhi viện sự tình xử trí Trương Thiên Quân. Lại tiếp nhận Lăng Hà khai phá hạng mục, Nguyên bản cũng đều là vì trong lòng ngực nha đầu này. Duỗi tay ôm lấy nàng. Mắt thấy ngoài cửa sổ bay nhanh lui về phía sau cây cối cùng chiếc xe. Tiểu Chính Trạch thò lại gần ở nàng trơn bóng trên trán rơi xuống một cái hôn. Dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm ở nàng bên tai mở miệng nói. Mang người đi xem Trịnh mụ mụ tốt không? Nguyên bản có chút hoảng hốt Nhân Nhi đang nghe thấy hắn những lời này về sau trong lúc nhất thời. Đôi mắt thanh minh rất nhiều, quay đầu nhìn về phía hắn, có chút kinh ngạc lại có chút kinh hỉ mở miệng nói. Chúng ta hiện tại là đi thiên sứ cô nhi viện sao? Ân, mắt thấy nàng rốt cục là có cảm xúc, Tiểu Chính Trạch trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, duỗi tay nhéo nhéo nàng cái mũi, ngữ khí nhu hòa, gần nhất đóng phim cũng mệt mỏi. Mang ngươi đi chơi chơi, từ thượng một lần xem qua lúc sau vẫn luôn bận rộn. Tuy rằng trong lòng tưởng niệm, Từ Y Nhân lại là thật sự không có thể cùng Trịnh mụ mụ tái kiến mặt. Giờ phút này nghe được lời này tự nhiên là cao hứng. Một đôi mỹ lệ trong ánh mắt sáng long lanh đều là sáng rọi. Ngoan ngoãn lại nhu thuật oa ở hắn trong lòng ngực. Tựa như một cái chờ phần thưởng tiểu hài tử, trong lòng vẫn luôn chờ mong, nàng cảm xúc không tự giác nhẹ nhàng rất nhiều. Ở trên đường đem Thiệu Chính Trạch 10 căn ngón tay khải tới khải đi, nhảy nhót không thôi. Tới rồi địa phương, xe ngừng ở cửa, Thiệu Chính Trạch khai cửa xe đem nàng tiếp được đi. Nhìn trước mắt một màn cảnh tượng, Từ Y Nhân lại là có chút không dám tin tưởng, đôi mắt mở to lão đại, mỹ lệ như công viên giống nhau một khối địa phương ánh vào mi mắt. Ba tòa 7 tầng lầu phòng đứng sừng sững ở xanh cảnh quan cây cối bên trong. Màu đen hàng rào sắt đại môn ở ánh mắt hạ phiếm sâu kín ánh sáng. Xa xa đã là có hoan thanh tiếu ngữ truyền tới. Ánh mắt không tự giác thượng gì, là lướt thiên sứ viện phúc lợi, 7 cái tinh tế chữ to liền như vậy ánh vào mi mắt. Nhìn nhìn, chói lọi dương quang toái dừng ở nàng mỹ lệ trong ánh mắt. Có chút hơi hơi chua xót, nàng nâng lên một bàn tay, cầm lòng không đậu che miệng, dương mắt đi xem bên người nam nhân. Tiểu Chính Trạch mỉm cười xem nàng, hốc mắt tích tụ nước mắt theo nàng mu bàn tay lăn xuống bà xuống. Xa xa thấy, đang ở bên trong Trịnh mụ mụ đã là thần sắc kích động đi ra. Tiểu tiên sinh, lão nhân so thượng một lần gặp mặt khỏe mạnh rất nhiều. Mày thư hoãn, thập phần nhiệt tình, tới rồi hai người trước mặt, cười hô Thiệu Chính Trạch một tiếng, lại quay đầu lại thấy nàng. Đối tượng nàng mang nước mắt đôi mắt sừng sốt một chút. Phản ứng lại đây lại là mở miệng cười nói. Tiểu tiên sinh đối phu nhân thật đúng là tình thâm ý đốc. Cô nhi viện này đó bọn nhỏ cũng là có phúc. Không nghĩ tới Thiệu phu nhân sẽ thích là lướt cái kia nha đầu. Nếu là dưới suối vàng có biết. Biết có người như vậy thích nàng. Còn lấy nàng tên tới mệnh danh chúng ta cô nhi viện. Nàng khẳng định cũng là phi thường vui vẻ. Trịnh mụ mụ trong lúc nhất thời hình như có cảm xúc. Dùng mu bàn tay sờ sờ đôi mắt. Từ Y Nhân hai mắt đậm lệ mông lung nhìn Thiệu Chính Trạch. Lại là nói không ra lời. Từ gặp được ngày đầu tiên. Hắn liền chặt chẽ ở đất vào chính mình trong lòng. Chiếu cố nàng. Bảo hộ nàng, sủng quán nàng, nhưng chính mình lại cũng chỉ là một lần làm hắn vì chính mình lo lắng cùng đau lòng. Trong lòng có chút khó có thể nói nên lời cảm động, lại mang theo chút nói không nên lời áy náy, cắn môi xem hắn, lại ngữ điệu nghẹn ngào gọi một tiếng A Trạch, Tiểu Chính Trạch đã là một bàn tay nắm lấy nàng mảnh khảnh ngón tay. Chậm rãi, giao triển thành 10 ngón tay đan vào nhau động tác, lời nói ngoài lề khụ khụ, đã muộn một hồi, bởi vì A Cẩm tưởng dậy dụa nhiều viết một chút. Tương đương lạp lạp lạp nói, A Cẩm thật sự sẽ không ngược cặn bã sao? Cảm giác kỳ thật đã ngược thực thảm tích nói, hôm nay ở di động đề cử, đi ngang qua thân thân không cần quên cất chứa Nga. Sau đó, muốn thêm đàn muội tử nhóm chú ý lạp, nghiệm chứng đàn dạy số 337.023.422. Thân thân nhóm đi vào có thể thông đồng quản lý viên về nghiệm chứng tiến về đàn Nga. Nhân tiện cường điệu một chút, bản lậu xóa vô xá không giải thích, đặc biệt là xem bản lậu còn mang theo các loại ý kiến cùng bất mãn tới. A Cẩm thiệt tình sẽ họa cái quyển quyển nguyên rủa ngươi. Hết chương.